Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang nghĩ liệu hai người họ có thật sự đã từng là bạn bè hay không. Mạc Hướng Văn vẫn im lặng. Quản Huyền chỉ mỉm cười rồi quay người đi thẳng. Cô rưng rưng nước mắt, đứng nhìn hình dáng của Quản Huyền dần dần khuất xa. Đồng nghiệp của Mạc Bắc liền nói: "Cái cảnh sát nó có người gọi điện tố giác. Tôi nghĩ chắc là do cánh phóng viên gây ra. Dù thế nào đi nữa, ngày mai làm mọi việc sẽ rõ ràng ngay thôi." Mạc Hướng Văn cảm thấy vô cùng buồn chán. Mạc Bắc dường như cảm nhận được, càng nắm chặt bàn tay của cô hơn. Anh liền nói lời tạm biệt với đồng nghiệp của mình rồi ôm Mạc Hướng Văn rời khỏi nơi này. Khi trở về nhà, Mạc Phi đã làm xong bài tập đang chờ Mạc Hướng Văn quay về kiểm tra. Từ trước đến nay, cô bé chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ lạc lõng buồn bã của mẹ mình như lúc này. Tuy rằng không biết có chuyện gì xảy ra, cô bé vẫn làm mặt đáng yêu với mẹ rồi nói: "Mẹ ơi, hãy thư giãn, hãy thoải mái tinh thần đi. Suốt ngày căng thẳng bất an sẽ nhanh già lắm đấy. Con nấm lưng cho mẹ nhé." Nói xong cậu bé liền đưa tay ra đấm lưng cho Mạc Hướng Văn. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé đưa lên miệng hôn. Mạc Bắc vuốt mái tóc của Mạc Phi rồi nói: "Con mau lên giường đi ngủ đi. Bây giờ đã là 9 giờ tối, đúng là thời gian Mạc Phi phải lên giường đi ngủ. Thường ngày cậu bé sẽ đi ngủ muộn đôi chút, ăn thêm chút đồ ăn hoặc xem thêm TV. Thế nhưng hôm nay Mạc Phi không bày trò nữa vì không muốn gây thêm muộn phiền cho mẹ." Mạc Phi ngoan ngoãn nghe lời bố vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Mạc Hướng Văn pha cho mình một cốc cà phê, ngồi trên sofa tĩnh tâm một lúc. Nhưng cô còn chưa kịp uống thì Mạc Bắc đã lấy đi mất. Anh thay vào đó là một ly sữa tươi. Cô lấy di động ra, do dự mãi không thôi. Mạc Bắc thấy dáng vẻ nghiêm đứng trong trào lửa của cô liền nói: "Em không cần phải gọi điện cho Vũ Chính đâu. Anh ấy đã biết chuyện này rồi." Mạc Hướng Văn lại đặt di động xuống. "Trước đây em chỉ nghi ngờ thôi, không ngờ chị Quản Huyền thật sự giúp Vũ Tổng làm những việc như thế này." Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã thất vọng của Mạc Hướng Văn, Mạc Bắc nhẹ nhàng vuốt tóc của cô rồi nói: "Hướng Văn, em đừng buồn quá." Mạc Hướng Văn chán nản: "Em đúng là quá tệ dại. Em còn phải nuôi Phi Phi cơ mà. Từ trước tới nay chị Quản luôn đối xử tốt với em." "Anh biết điều đó." Mạc Bắc nói với cô: "Nếu như em cảm thấy mình còn tình cảm với Quản Huyền thì vẫn có thể làm bạn với chị ấy được. Con người trên thế giới này không phải ai cũng phân rõ trắng thành đen, thiện ác đâu. Cũng có thể vì chị Quản quá yêu Vô Chính." Mạc Bắc quay sang nói với cô bằng vẻ mặt chân thành: "Hướng Văn, liệu em có thể vứt bỏ hết những chuyện không vui trong công việc đi được không? Nó đã chiếm lĩnh quá nhiều thời gian của em rồi." Thế nhưng Mạc Hướng Văn chẳng thể nào làm như vậy được, cô cắn môi nói: "Mạc Bắc, có thể mọi chuyện vào ngày mai, ngày kia sẽ vô cùng hỗn loạn." Mạc Bắc nhún vai: "Vậy thì đã làm sao chứ? Hướng Văn, anh hy vọng em biết rằng bên cạnh em còn có anh." Ánh mắt chân thành đó của anh chẳng khác nào một làn gió xuân ấm áp thổi vào trái tim cô. Cô nhớ lại mọi chuyện đã diễn ra vào buổi chiều hôm nay, mang theo thái độ tràn đầy cảm kích sẽ đáp lại một câu: "Vâng." Mạc Bắc tiến lại gần, ôm cô vào lòng lại muốn hôn cô, nhưng Mạc Hướng Văn liền quay đầu sang phía khác. Vì thế Mạc Bắc chỉ có thể hôn lên tóc của cô mà thôi. Mạc Hướng Văn hoàn toàn cảm nhận được sự dịu dàng của Mạc Bắc. Anh hy vọng cô có thể gạt hết những chuyện không vui sang một bên. Cô liền đưa hai tay ra ôm chặt anh vào trong người mình. Đây là lần đầu tiên cô chủ động. Mạc Bắc có thể cảm nhận được hai người dường như đã tiến lại gần nhau thêm một chút nữa. Trong lòng Mạc Hướng Văn vẫn còn những nỗi xúc động khác. Lúc này tất cả tràn ngập dâng trào trong lòng cô. Bởi vì trái tim đang lạnh lẽo nên cần hơi ấm bù đắp lại. Tất cả đều dựa hết vào anh, cô thì thầm: "Mạc Bắc, cảm ơn anh đã giúp đỡ dì Phùng. Cảm ơn anh đã giải quyết được vụ chị Phi Phi. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em." Mạc Bắc không hề bất ngờ trước lời nói của cô, anh chỉ cười: "Anh phải cảm ơn, lời cảm ơn của em. Điều này khiến cho anh cảm thấy anh đã làm được một người bố khá tốt của Mạc Phi." Mạc Hướng Văn ngẩng đầu lên vai anh, cô thầm nghĩ: "Thì ra có anh ở bên cạnh lại tốt như vậy." Cô ngước đầu lên, bắt gặp Mạc Bắc cũng đang say đắm nhìn mình. Ánh mắt anh tràn ngập tình yêu, anh lại chẳng kiềm được mà hôn cô say đắm. Mạc Hướng Văn từ từ khép mắt lại dần phiêu theo, cùng anh đắm đuối trong nụ hôn ngọt ngào ấm áp. Biết bao năm nay Mạc Hướng Văn chưa từng dựa dẫm vào bất cứ ai. Thế nhưng hôm nay, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh, để anh được vỗ về bảo vệ. Suy nghĩ này bắt đầu bật rễ đầm chồi trong đầu cô. Cô đáp lại nụ hôn của anh, để mặc cho đôi tay anh phiêu du trên người mình. Bàn tay anh ấm nóng, khẽ lướt trên thân thể lạnh giá của cô. Một cảm giác khoan khoái dễ chịu, lan tỏa khắp trên người, khiến toàn thân cô như tan chảy. Anh không còn là Mạc Khè nữa. Bây giờ anh là Mạc Bắc. Là Mạc Bắc đã chân thành nói với cô rằng anh muốn ở bên cạnh cô. Ở trong vòng tay anh, cô không còn cảm thấy chán ghét, không còn sợ hãi, không còn xa xử, không còn phản kháng nữa. Anh đã mở cửa vào được trái tim mấy lâu nay đã khép chặt lại của cô. Ban đầu, Mã Bắc chỉ muốn hôn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net